Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, tiền qua đường. Mặc dù ngoan thoại ném ra ngoài, bức cũng chứa xong, thế nhưng nên chạy vẫn là được chạy trốn. Vân Tái có thể một quyền đem cái kia vu sư đánh thành đầu heo, thế nhưng không thể đem hắn giết chết ở chỗ này. Muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của mình. Những người này không phải đế hồng thị chi dân một dạng kẻ phản loạn, cũng không phải bàng mông một dạng chó điên. Huyết tế đúng là nên bị phế trừ. Tựa như là lúc trước, thử bộ lạc đã bị thiên thần tổ trạng mê hoặc, muốn tới tiến công Hồng Châu liên minh một dạng. Nhưng Vân Tái cũng không có đối thử bộ lạc chi dân đuổi tận giết tuyệt. Hữu Nhiễm thị không có thôn tính cái khác bộ lạc, cũng không có phạm phải lỗi lầm lớn. Lại thêm không có ăn người. Bọn hắn huyết tế cùng thử bộ lạc không đồng dạng. Người sau kia là thật ăn người. Nếu như chỉ là bởi vì Hữu Nhiễm thị sử dụng tộc nhân mình tiến hành huyết tế, liền muốn giết chết bọn hắn bộ lạc dân chúng, đây không phải người bình thường phải làm sự tình. Càng không phải là một vị luyện khí sĩ, hoặc là Hồng Châu thủ lĩnh, hay hoặc là Trung Nguyên bách quỹ phải làm sự tình. Vân Tái không có thân phận cũng không có lập trường đi giết bọn hắn, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Chỉ cần phế bỏ cái kia tế tự, hoặc là đem cái kia nham bức tranh cho đập nát. Loại này cái gọi là huyết tế, tại nhất định thời gian phía sau, một cách tự nhiên cũng liền biến mất. Mà lại Vân Tái cũng từ cùng đối phương giao lưu bên trong biết được một ít tin tức. Nơi này cũng có đồ vật gì tại mê hoặc những dân chúng này. Không phải Bắc Hải Thần, cũng không phải nữ sửu chi thi, mà là Diêu Viễn Sơn nhạc bên trong còn có một cái tiếp cận với hỏa thần đồ vật, đang mạo danh, chửi bới, làm bẩn lấy Thái Dương Quang Huy, ý đồ khôi phục quá khứ huyết tế. Vân Tái bọn hắn đi, bất quá lại mang tới A Nhậm, cuối cùng hố tiểu tử này không thể buông tay không quản. Khai Minh Thú cùng Cẩu Nhân trở đi mọi người trên đường hấp tấp đi ra ngoài. Hữu Nhiễm thị mọi người không dám truy kích, đem bọn hắn vu sư dìu dắt đứng lên. Vị kia vu sư nhìn xem Vân Tái bọn hắn chạy đi phương hướng, tức giận đến không nhẹ. Hắn đem sừng châu trang trí một lần nữa đeo lên. Những cái kia tản mát trên mặt đất cốt sức cùng lông vũ bị hắn quét đến một bên. Hắn hướng về phía Hữu Nhiễm thị dân chúng, kịch liệt phát ra tuyên ngôn. Bọn hắn nhất định phải đem ngọn núi kia cho thu hồi lại. Nhất định phải một lần nữa tại Thái Dương nham bức tranh tiền tiến hành tế tự. Khi ánh lửa ngút trời mà lên lúc, khi Thái Dương thần phủ xuống thời giờ sau đó, cái này Thái Dương chi tử liền sẽ rõ ràng. Bọn hắn làm ra hết thảy đều là có ý nghĩa. Khô, người thân là hỏa thần người đóng vai, người hài tử nhưng căn bản không tin mặt trời tế tự. Từ bỏ chúng ta truyền thống. Hiện tại ngươi sẽ được tước đoạt hỏa thần người đóng vai thân phận. Người họ cũng đem từ bộ tộc trong lịch sử tiêu thất. Thái Dương chi tử, nhất định là bị con của ngươi chỗ mê hoặc. Ngươi phạm vào sai lầm lớn. Khô, chỉ là xé ra cùng giết hại. Vu sư chỉ vào A Nhậm phụ thân. Cái kia cường tráng, được đặt tên là Khô, nam nhân toàn thân run rẩy. Hắn đột nhiên đi về phía trước. Đối vu sư cùng tất cả dân chúng lớn tiếng gào thét. Xin đừng nên tước đoạt thân phận ta. Cũng không cần tước đoạt ta họ thị. Nhi tử ta phản bội bộ tộc, thậm chí mê hoặc Thái Dương chi tử. Ta đối tộc nhân cùng Viêm đế đều có đại tội. Nhưng ta nguyện ý lại một lần nữa đóng vai hỏa thần. Đem nữ nhi của ta cùng thê tử đưa lên mặt trời bên trong. Rửa sạch chúng ta một nhà tội nghiệt. Chỉ thỉnh cầu ngài không nên tước đoạt ta đóng vai hỏa thần thân phận. Vậy sẽ bị vạn thế hậu nhân chỗ chế giễu cùng thóa mạ a. Khô như thế, thành khẩn nói xong, người chung quanh đều trầm mặc xuống. Có một ít thiếu nữ không tự giác hướng mình bên người mẫu thân dựa vào. Mà những nam nhân kia đều dài lâu trầm mặc. Có một ít người, càng là ở thời điểm này, nhìn xem Khô ánh mắt, có chút không đúng. Đóng vai hỏa thần, vốn nên là quang vinh sự tình. Chấm ngoặc kép, thế nhưng hắn phạm sai lầm. Để cho vốn là trở về Viêm đế hậu nhân. Thái Dương chi tử lại cách xa chúng ta. hắn nhi tử mê hoặc Thái Dương chi tử. Chúng ta không thể trở về đến ngọn núi kia. Chính là hắn hại. Người nếu là nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Không. Nhưng nói thế nào. Cũng không thể như thế đem chính mình nữ tử cho. Chấm ngoặc kép. Bộ tộc bên trong mọi người. Thảo luận cùng phẫn nộ thanh âm càng lúc càng lớn. Mà Vu sư lúc này hung hăng dùng tế tự trượng đập nện mặt đất. Trên người hắn mặt trời đồ đằng đã khôi phục. Lúc này nhìn về phía Khô, thanh âm hòa hoãn không ít. Ngươi nếu biết ngươi phạm phải tội nghiệt, ngươi đã nguyện ý làm như vậy. Đó chính là tốt nhất rồi. Mặc dù sử dụng tội nhân nữ tử, không nhất định có thể được đến Thái Dương thần thừa nhận. Nhưng ít ra trên người các nàng, cũng có được mặt trời huy quang. Vu sư lại nhìn về phía tất cả mọi người. Các ngươi không nên chất vấn truyền thống cổ xưa. Chẳng lẽ các ngươi quên đi? Quá khứ thời đại, mỗi một lần bộ tộc đi đến khó khăn lúc, đều là như thế đạt được Thái Dương thần chỉ dẫn sao? Hắn nói qua đi rất nhiều sự tình. Những cái kia đại sự tình bên trong, đúng là tế tự mặt trời phía sau phát sinh cát tường sự tình. Bao quát thần nông thị đến cũng giống như vậy. Bất luận có phải trùng hợp hay không? Thế nhưng đúng là tại tế tự phía sau phát sinh. Vì vậy bộ tộc bên trong rất nhiều dân chúng cũng dần dần một lần nữa tin tưởng lên Vu sư. Mà nếu như Vu sư trên mặt không có bị Thái Dương chi tử đánh cái kia quyền ấn, có lẽ sẽ lại thêm có sức thuyết phục. Thế nhưng Vu sư biểu thị, Thái Dương chi tử mặc dù đánh ta, nhưng đó là đã bị mê hoặc đưa đến, mà ta đồ đằng bởi vì hắn lực lượng mà khôi phục. Vậy liền giống như quá khứ thời đại, 6000 năm trước có người đem Thái Dương thần đồ đằng khắc ấn tại ngọn núi kia trên vách đá một. Dạng, ta hiện tại chính là Thái Dương chi tử chỗ khâm định đại hành giả. Đây chính là mặt trời chi văn chương á. Vu sư nói xong, điều động lên mọi người tâm tình, lại đột nhiên thở dài. Hắn lại nhìn về phía phương xa ngọn núi kia, cầm tế tự trượng thủ trưởng, run nhẹ nhẹ, ánh mắt hắn, đột nhiên, là dần dần mở to. Trong bộ tộc, cũng từ ồn ào biến thành yên tĩnh, theo sau vang lên một trận lại một tràng thốt lên âm thanh. Bởi vì, gió tuyết cùng gió mưa, ở thời điểm này, đều ngừng, mây đen tại bầu trời quanh quẩn một chỗ, gió lạnh lạnh thấu xương. Thế nhưng bầu trời bên trong, xuất hiện đạo thứ nhất ánh sao. Vân tái bọn hắn đi tới Hàn Hoang Quốc trên vùng quê. Bầu trời bên trong phiêu đãng mưa gió. Đột nhiên ngừng, gió sương mưa tuyết, đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Quảng Thành Tử nhìn xem sắc trời biến hóa, lộ ra cực lớn không hiểu chi tình. Lão phu tử ôm lấy đầu, thấy được bầu trời bên trong. Cái kia rốt cục có thể chạy đến hát nhảy Bắc Cực Tinh. Mưa gió là xích tùng tử lực lượng. Gió tuyết là Bắc Hải thần lực lượng. Thế nhưng lúc này, hai người bọn họ ra hỏa lực lượng đều biến mất. Loại tình huống này, căn cứ Quảng Thành Tử phân tích, hoặc là hai người hòa giải, hoặc là hai người đều treo. Xích tùng tử treo. Ta hảo huynh đệ, ta hắn A mẫu trực tiếp tới xem ngươi. Quảng Thành Tử bắt đầu gào to lên, gào khóc rất bi thương. Giả, ngươi đi lần này còn cùng Bắc Hải thần thành đoàn đi. Những người khác không có để ý Quảng Thành Tử. Hồng Siêu con mắt rất tốt, hắn có thể nhìn thấy rất xa địa phương. Lúc này chỉ vào một cái phương hướng, đối Vân Tái nói, thủ lĩnh, ngươi mau nhìn cái kia. Vân Tái theo Hồng Siêu chỉ đi phương vị nhìn lại, khi thấy phương xa có một cái áo xanh nữ tử. Vân Tái giật nảy cả mình, vội vàng mang vào hãn mạn đưa áo vỏ cây, cầm lên hình thiên thuẫn bài, sau đó đem ra đặc lâm ống đồng nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Nữ sửu thi làm sao biết xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ sư phụ cùng Bắc Hải thần hai người thật biến thành chết bị vùi dập giữa chợ rồi? Không phải a, còn có cô cùng Tiêu Tiêu đâu? Vân Tái nhìn về phía Quảng Thành Tử. Không nghĩ tới lão tiên sư cũng là sắc mặt trắng bệch. Xem ra thái hư thời gian thật quá lâu. Bất quá cũng thế. Lúc trước ý nhi tử chúng rồi thái hư. Nghe nói là hư hơn một tháng. Mọi người ý đồ lách qua nàng. Vân Tái càng là biểu thị. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. thế nhưng cái này áo xanh nữ tử nhưng trong nháy mắt ngăn ở trước mặt bọn họ. Bất luận hướng bên kia đi đều là giống nhau. Vân Tái móc móc bao vải, làm ra kinh người cử động. Vân Tái đem một cái tiền vỏ sò ném qua đi, đúng lúc nện chúng ở áo xanh nữ tử trên đầu. Hồng Siêu rất không hiểu, mà Vân Tái biểu thị, vật này liền gọi là tiền qua đường. Mọi người thấy cái kia áo xanh nữ tử động, nha, động, không hổ là thủ lĩnh. Vân Tái cười hắc hắc, sau đó liền thấy, cái kia áo xanh nữ tử đem viên kia tiền vỏ sò nhặt lên, ném vào Vân Tái trước thân. Theo sau, nàng hai tay bụng mặt, bắt đầu phát ra kinh dị tiếng khóc. Kia cũng không phải bình thường tiếng khóc. Tại nữ sửu gào khóc lúc, bốn phía đại địa núi sông, tất cả đều bắt đầu khô cạn. Vạn vật đều tại chết đi. Hồng Siêu hoảng sợ nhìn về phía Vân Tái. Thủ lĩnh, nàng thật giống bị ngươi vũ nhục tự tôn. Ngươi ra giá cả có phải là thấp chút? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.